Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Tôn Vũ cầm binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tôn tộc người. Nghe vậy, Cơ Huyền tức giận lại liếc mắt một cái Mặc Địch, lúc này mới xoay người ra bí điện. Mặc Minh Nguyệt cái này kiện lạt thủ sự việc chỉ có thể sau này bàn lại. Bất quá đối với tôn tộc tộc trưởng Tôn Vũ, hắn thật ra thì đã sớm chú ý. Thậm chí ban đầu Việt Quốc chuyến đi nguyên bổn chính là chạy Tôn Vũ đi. Hơn nữa Tôn Vũ trên trái đất được gọi là binh gia chi tổ. Một bộ tôn tử binh pháp trực tiếp ảnh hưởng đời sau mấy ngàn năm. Người kiệt xuất như vậy nếu không phải kéo vào Đại Chu Hoàng Thành, há chẳng phải là thật xin lỗi người đổi kiếp cái thân phận này. Những thứ khác đại soái có một vị tuyệt thế mãnh tướng thì có thể chừng toàn bộ chiến cuộc. Nhưng Tôn Vũ không giống nhau. Coi như trong tay hắn không có tuyệt thế chiến tướng như cũ có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đây chính là Tôn Vũ chỗ lợi hại. Xoay người ra đại điện. Sau nửa giờ, ở Khổng Phong Thúc dưới sự an bài, Cơ Huyền ở Hoàng Cung cửa cung gặp được tôn tộc đội ngũ. Tôn Vũ bái kiến bệ hạ. Thấy Cơ Huyền, Tôn Vũ lúc này được rồi người dân lễ vật. Tiên sinh mau mau xin đứng lên. Cô nghe tiên sinh tiến vào khánh thành liền đơn giản phái một tiểu đội. Mong rằng tiên sinh không nên trách tội lễ phép nhẹ mỏng. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đỡ. Bệ hạ chớ nên như vậy. Lão phu sợ hãi. Thấy Cơ Huyền như vậy thân thiện, Tôn Vũ trừ kinh ngạc ra thậm chí còn có chút không biết làm sao. Hắn là thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử sẽ là như vậy thân dân. Một chút cái khung cũng không có. Người nếu để cho những thứ khác quốc chủ, một khi có như vậy thực lực cường hãn, lỗ mũi tuyệt đối muốn hướng đến bầu trời. Tiên sinh, mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đứng dậy, nhìn chung quanh, Cơ Huyền mở miệng nữa. Cảm ơn bệ hạ. Tôn Vũ vội vàng về lại lễ. Hai nén hương sau đó, Cơ Huyền cùng Tôn Vũ, Tôn Tấn cùng tiến vào ngự thư phòng bên trong. Ban chỗ ngồi, ban cho trà đợi một chút. Nhìn cung Nga bận rộn cái không ngừng, tôn tộc mọi người đứng ngồi không yên. Cái này đãi ngộ thật là đột phá bọn họ nhận biết. Nếu không phải xem đến đại điện bên trong những cái kia thực lực khó mà nhìn thấu thị vệ, một đám tôn tộc người còn lấy là trở lại mấy năm trước. Bệ hạ, Tôn Vũ thật sự là nhịn được không? Khom người đứng lên, khải bẩm bệ hạ, Tôn Vũ chính là một người phàm tục, chân thực làm không được bệ hạ lễ ngộ như thế. Hơn nữa, hắn chỉ thiếu chút nữa là nói mình là tới Hoàng Thành gặp việc đời. Thấy vậy, Cơ Huyền cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh chớ trách cô lỗ mãng, dưới mắt Đại Chu Hoàng Thành cầu hiền như khát. Nếu như tiên sinh có thể gia nhập trong đó không thể tốt hơn nữa. Không biết tiên sinh có thể có ý đó. Cái gì? Bệ hạ đây là? Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Tôn Vũ lần nữa cả kinh. Ở hắn muốn đến Đại Chu Hoàng Thành cao nhân tụ tập, càng có thần tiên tương trợ làm sao sẽ cần hắn loại này người phàm. Không nói những thứ khác, người ta bây giờ tùy tùy tiện tiện một cái chiến tướng đi ra cũng có thể diệt toàn bộ tôn tộc. Bệ hạ, lão phu tài sơ học thiền. Chốc lát, hắn lộ ra vẻ khó xử. Ngược lại không phải là Tôn Vũ không muốn ở lại Hoàng Thành dốc sức. Lần này hắn và trong tộc trưởng lão xích mích là vì cái gì? Còn không phải là vì tới giúp Hoàng Thành. Chỉ là đi tới Hoàng Thành sau đó phát hiện người nơi này quá mạnh mẽ. Hắn không có cái đó tư cách mà thôi. Không không, chỉ cần tiên sinh nguyện ý gia nhập Hoàng Thành chính là ta Đại Chu binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả binh mã, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Ngũ Cử cùng đều sẽ tại tiên sinh dưới trướng nghe lệnh. Cơ Huệ ánh mắt sáng, nói ra mình ý tưởng. Không được. Bệ hạ, không được, Tôn Vũ khoát tay lia lịa, đồng thời trong mắt còn có một tia cảm kích. Loại này bị người xem trọng cảm giác đã cực kỳ lâu không có cảm thụ qua. Tiên sinh nhưng mà chê ta hoàng thành tướng sĩ không có đạt tới tiên sinh yêu cầu. Như vậy, đến lúc đó bỏ mặc bọn họ đạo hạnh cao bao nhiêu, địa vị như thế nào, tôn sùng cũng sẽ ở tiên sinh dưới trướng nghe lệnh. Nếu như bọn họ dám không theo trực tiếp giữ xử theo quân pháp. Không, không, bệ hạ, lão phu, tiên sinh, ta hoàng thành còn có một thiên tướng, chính là Bắc Cực một trong tứ thánh. Đến lúc đó vậy, bệ hạ, chấm ngoặc kép, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Tôn Vũ cuối cùng mang Tôn Tẫn hướng về phía Cơ Huyền sâu đậm bái đi xuống. Nơi này đồng thời, Cơ Huyền trong đầu vậy vang lên hai đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được. Cấp nhân tài Tôn Vũ thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được. Cấp nhân tài Tôn Tẫn thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Đào tạo, truyền ra thần niệm sau đó, Cơ Huyền trong lòng đại định. Lúc này liền sắc phong Tôn Vũ là Đại Chu Hoàng Thành binh mã đại nguyên soái, thống soái hết thảy binh mã, rồi sau đó còn ban cho đại soái phủ. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Tôn Vũ khom người cúi chào lĩnh chức vị sau đó, ngự thư phòng bên trong lại là có đạo lưu quang bay vào, cuối cùng vững vàng rơi vào Tôn Vũ trước mặt. Nó chính là một đường đi theo cái đó hồ lô vàng tím. Xem dáng vẻ hẳn là muốn nhận Tôn Vũ làm chủ. Đây là, Cơ Huyền nhíu mày, bất quá làm hắn nghe được hệ thống lần nữa phát ra âm thanh nhắc nhở thời điểm, nhất thời vui mừng quá đổi. Đinh, phát hiện pháp bảo cao cấp Trảm Tiên Phi Đao. Như vậy, há chẳng phải là nói hôm nay Đại Chu Hoàng Thành không nhưng nhiều một cái đại soái, còn lại thêm một cái pháp bảo cao cấp. Lại không nói Đại Chu Hoàng Thành bên này nhiều hai cái dụng binh nhập thần người. Tần quốc bên này, ở Ác Lai và Trọng Nhĩ cùng trông đợi hạ, ước chừng 100 cái bóng đen từ trên trời hạ xuống, tiến vào đại doanh, một đường áo bào đen Ác Lai, gặp qua Hồng Vân đại nhân, phong thần người Trọng Nhĩ, mị kiến gặp qua Hồng Vân đại nhân, đứng lên nói chuyện, phất tay áo. Ba người thân thể không thể khống chế trực khởi, đối với Trọng Nhĩ và Mị Kiến, Hồng Vân lão tổ liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Dạ, đại nhân, đem Đại Chu Hoàng Thành chuyện bên kia nói tường tận tới. Nhất là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, ngồi xuống, không có bất kỳ hàn huyên. Hồng Vân lão tổ trực tiếp mở miệng, thời kỳ thượng cổ. Hắn từng bởi vì tấm lòng hiền lành mà bị mấy vị thánh nhân tính toán đưa đến hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, nếu không phải cuối cùng trời xanh liền hắn một đường sinh cơ, hắn căn bản không sẽ xuất hiện ở nơi này. Cho nên lần này xuất thế, trừ hận, không có những thứ khác. Hồng Vân đại nhân, từ vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế ở Hoàng Thành sau đó, trắng trợn chiêu mộ cao thủ, trong đó có thượng cổ hung thú Vô Chi Kỳ, còn có một ông cụ áo bào cho chưa rõ đạo đức thiên tôn chuyển thế trước đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ngoài ra Hoàng Thành bên trong còn có một ngày tử học cung, nghe nói bên trong có một môn phái hết sức quỷ dị. Nhắc tới Đại Chu Hoàng Thành, Ác Thái cảm giác bản thân có quá nhiều sự việc muốn nói. Nói cho ta đạo đức thiên tôn chuyển thế thân địa phương. Nhưng mà mới nghe mấy câu, Hồng Vân liền khoát tay một cái. Hắn ý tưởng rất đơn giản, bây giờ đối phó đạo đức thiên tôn căn bản không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp tìm được thân phận thật sự vị trí, sau đó chém chết. Cái này thuộc hạ Ác Lai nhất thời im miệng. Cái này hắn thật vẫn không biết. Đã từng nằm vùng ở trong hoàng thành quá nhiều thám tử đều bị nhổ tận gốc. còn như hiện ở bên trong là tình huống gì còn thật không phải rất rõ. Phế vật, hừ lạnh một tiếng, Hồng Vân nhìn xem cỡ đó, cau mày, Vân Trung Tử, ngươi lại hóa thành bản thể đến Đại Chu Hoàng Thành đi lên một lần. Nhất định phải đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân vị trí chỗ ở dò cha rõ. Lão tổ, nghe vậy, một người tuyến bốn áo bào đen lúc này đứng dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nois-tins-lins-qat-oi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.